Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1015, Thành Chủ Chọn Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lưu Thành khó khăn hóa giải. Trong thành một mảnh hỗn độn, thi hài khắp nơi trên đất. Lâm Dịch không có ở trong thành làm nhiều rừng, làm cho Hoàng Lưu Thần tướng bọn người chỉnh đốn. Mà bản thân xuất lĩnh mấy nghìn tên thiên thần thẳng đến Uông Toái Thành bước đi. Chiếm lĩnh Uông Toái Thành hơi lộ ra cao điệu, không quá phù hợp Lâm Dịch tiến nhập vứt bỏ vùng đất xử sự nguyên tắc. Nhưng đi qua cái này một lần kiếp nạn, tinh thần quân nguyên khí đại thương, nhu cầu cấp bách bành trướng, tài nguyên liền trở thành thứ trọng yếu nhất. Tử phủ tiên các tuy có vô số kể thần thạch, nhưng không có khả năng dễ dàng vận dụng, thỉnh thoảng phát phái một chút không tồi. Nếu là trắng trợn phân phối xuống phía dưới, nhất định sẽ khiến cho chú ý. Tinh thần quân mặc dù là Lâm Dịch một tay thành lập, nhưng là cũng không phải là đối với Lâm Dịch toàn bộ chân thành. Bên trong khó tránh khỏi lại có một chút lòng dạ khó lường người. Mà chiếm Uông Toái Thành sau, quản hạt khu vực sắp lần thứ hai bành trướng, có thể giữ lấy Uông Toái Thành thần mỏ. Như vậy có thể trong tương lai trong một thời gian ngắn tích xúc thực lực, hoàn thành nhanh chóng bành trướng. Huống chi, chiếm lĩnh Uông Toái Thành, Lâm Dịch còn có cái kia dự định. Lâm Dịch, Nghĩ Hậu, đội nón nữ tu ba người dẫn đại quân áp cảnh, khí thế hung hăng. Cũng không lâu lắm, Uông Toái Thành đã ánh vào trong tầm mắt của mọi người. Trong thành đông đảo thủ thành thần binh nhìn thấy cái này một đội nhân mã, còn tưởng rằng Hoang Lưu Thành việc đã giải quyết xong tất. Nhưng nhìn nửa ngày sau, nhưng không phát hiện Uông Toái Thần tướng đám người thân ảnh. Đang ở Uông Toái Thành thủ tướng trong lòng nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy dưới thành cầm đầu bạch sam tu sĩ đột nhiên xoay ngược lại trong lòng bàn tay khí phách đại kích. Toàn lực ném đi, ô ô ô, đại kích hóa thành một đạo ám ánh sáng màu vàng, giống như thần long xuất thế, đâm rách không gian, phát ra một hồi nhiếp tâm thần người âm hưởng. Quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Tinh hồn kích đã thật sâu đâm vào đầu tường. Ùng ùng, một hồi kinh thiên động địa nổ. Thủ thành thần binh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mất đi cân đối. Đại bộ phận người đều điệt ngồi dưới đất, sợ đến mặt không còn chút máu. Cái này một kích phía trên lực lượng, gần như dao động cả tòa Uông Toái Thành căn cơ. Trong nháy mắt, trong thành sở hữu thiên thần, thần phó đều có cảm giác ứng với, đều thăng tới giữa không trung, nhìn phía ngoài thành, mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Đầu tường thần binh chấn định tâm thần, thận trọng ló xuống phía dưới nhìn thoáng qua, chỉ thấy đâm vào đầu tường một cây đại kích trên treo một cái tàn khốc đầu. Dung mạo đúng là bọn họ thành chủ. A, người này kinh hô một tiếng, hoảng sợ biến sắc, đạp đạp đạp ngược lùi lại mấy bước. Làm sao vậy? Bên cạnh có thiên thần liền vội vàng đem hắn đỡ lấy, thấp giọng hỏi. Người này hai mắt vô thần, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm đạo: thành chủ đã chết, thành chủ đã chết. Mấy nghìn tên thiên thần trấn thủ tại trên tường thành, tin tức này giống như ôn dịch giống nhau, nhanh chóng truyền khắp cả tòa thành trì. Sở hữu thiên thần đều rơi vào mờ mịt trong. Ta là Hoang Lưu Thành Lâm Dịch, Uông Toái thần tướng liên hợp tam đại ác khấu một trong huyết sắc quân đoàn, muốn mưu đồ Hoang Lưu chức thành chủ, hôm nay đã bị ta tru diệt. Lời nói này truyền khắp Hoang Lưu Thành mỗi một cái góc. Trong thành tất cả mọi người nghe được rõ ràng, liền nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Thành chủ đã chết? Thành chủ còn liên hiệp tam đại ác khấu đi gây sự với Hoang Lưu Thành? Cái này ăn tương quá khó coi đi. Là tối trọng yếu là, còn bị người ta cho giết ngược lại. Ngoại trừ Uông Toái Thành thiên thần quân đội, đại đa số thần phó cũng không rõ ràng lắm Uông Toái Thần tướng hướng đi. Cái kia tên Lâm Dịch nghe hình như có chút quen tai, chính là Hoang Lưu Thành tinh thần điện điện chủ. Có người nói Hoang Lưu Thành phổ biến chúng sinh bình đẳng, chính là người này chủ ý, nói như vậy. Nếu như hắn có thể trở thành là Uông Toái Thành thành chủ, chúng ta ở vào tầng dưới chót thần phó cũng có cơ hội thành thần. Khẳng định, cơ hội lớn hơn, không có nhìn tinh thần điện tại mấy thập niên trong thời gian. Nhanh chóng bành trướng đến hơn 2 vạn người sao. Kỳ thực Lâm Dịch nếu là đảm đương thành chủ, đối với chúng ta mà nói xem như là một chuyện tốt. Ta còn nghe nói, Hoàng Lưu chủ nhân, trên thực tế sớm chính là cái này Lâm Dịch. Bằng không Hoàng Lưu Thành yếu như vậy thực lực, chúng ta Uông Toái Thành bản thân là có thể kỳ nuốt trọn. Huống chi còn liên hợp huyết sắc quân đoàn. Duy nhất khả năng chính là cái này Lâm Dịch quá mạnh mẽ. Tinh thần điện đã trưởng thành đến một cái trình độ kinh khủng. Tại trong thành kho binh khí cửa trong coi một vị trì mộ lão nhân đột nhiên than nhẹ một tiếng. Chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn là Uông Toái Thành trong còn sống một vị thần tướng. Trên tường thành đông đảo tu sĩ trơ mắt nhìn Lâm Dịch bọn người tiến nhập Uông Toái Thành lĩnh vực. Không ai xuất thủ ngăn cản. Cường thế, tại Lâm Dịch trên người, lộ ra một cổ quân lâm thiên hạ. Không có gì sánh kịp khí phách. Cùng Lâm Dịch sóng vai mà đi, lại chịu đựng rất lớn áp lực. Đội nón nữ tu là trung cấp thần tướng cũng không nhịn được rơi ở phía sau một cái vị. Lâm Dịch nhìn khắp bốn phía, sắp mỗi một cái tu sĩ thần sắc biến hóa đều thu vào đáy mắt. Thản nhiên nói, Uông Toái thần tướng đã đền tội, chức thành chủ sắp một lần nữa chọn. Uông Toái Thành các vị đạo hữu nhưng có thành kiến. Lâm Dịch xoay chuyển ánh mắt, thấy được giáp ở trong đám người một vị thần tướng. Vị lão tiên sinh này là Uông Toái Thành trong còn sống một vị thần tướng. Không biết có thể có ý nguyện đảm nhiệm chức thành chủ. Thùy mộ lão nhân vội vã đứng ra. Ho nhẹ hai tiếng. Lắc đầu nói. Lão phu thọ nguyên sắp tận. Vô phương dám gánh nơi này trọng trách. Còn thỉnh Lâm Dịch đạo hữu mời cao minh khác. Dừng một chút. Thùy mộ lão nhân lại nói. Nhưng mặc kệ ai đảm nhiệm chức thành chủ. Còn thỉnh Lâm Dịch đạo hữu thương cảm trong thành chúng sinh. Không muốn ngông cuồng tạo giết chóc. Lâm Dịch cười cười. Đạo, không biết lão tiên sinh lời nói này năm đó có hay không nói với Uông Toái thần tướng qua. Hắn nếu là có thể nghe theo một hai. Cũng không đến mức luân lạc đến tận đây. Thùy mộ lão nhân thần sắc cứng đờ. Thở dài một tiếng. Lâm Dịch thản nhiên nói. Lão tiên sinh yên tâm. Lâm Dịch không phải là thích giết chóc người. Không qua từ nay về sau. Uông Toái Thành cùng tinh thần điện tương đồng. Chúng sinh bình đẳng. Mỗi người đều có thành thần cơ hội. Thần thạch tài nguyên sẽ cùng chung. Tốt. Phía dưới có thần người hầu tâm thần kích động. Nhịn không được hô to một tiếng. Không ít thần phó đều hưởng ứng. Lâm Dịch có hơi ghé mắt. Thấp giọng nói. Tiểu đội nón. Ta không biết ngươi là thuộc về đâu một chi giặc cướp. Nếu như ở bên ngoài mệt mỏi, sau này liền coi Uông Toái Thành là thành nhà của mình đến kiến thiết đi. Đội nón nữ tu cả người chấn động, sững sờ ngay tại chỗ. Một câu kia nếu như ở bên ngoài mệt mỏi làm cho đội nón nữ tu sinh lòng chua xót khổ sở. Hai tròng mắt có hơi phiếm hồng. Vứt bỏ vùng đất không ai có thể lý giải bọn họ cả ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt. Ngoại trừ Lâm Dịch, đội nón nữ tu đã sớm mệt mỏi. Nhưng nàng vì dưới trướng đông đảo huynh đệ, chỉ có thể một mình chống được tất cả áp lực. Thâm nhập từ phù tiên các cùng huyết phát tu la. Liễu Nguyệt nương nương bọn người đánh cờ đoạt bảo. Đội nón nữ tu cũng hy vọng xuống một ngày kia có thể có được một cái chân chính đặt chân vùng đất. Không có người ngoài quấy rối, có thể lẳng lặng tu luyện, kết thúc cái loại này liên tục lưu vong, bị đuổi giết thời gian. Nhưng đội nón nữ tu trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Dịch lại sắp cả tòa Uông Toái Thành chắp tay tương nhượng. Chẳng biết tại sao, đội nón nữ tu vào giờ khắc này, đột nhiên rất ước ao cái kia chết ở Lâm Dịch trong ngực yêu tộc nữ tu. Hắn đối với ta cái này đến nay chưa từng thấy mặt. Không biết lai lịch tính danh tu sĩ cũng có thể làm đến như vậy. Không biết sẽ đối cô gái kia bao nhiêu tốt. Chỉ sợ sẽ là muốn bầu trời nhật nguyệt. Hắn cũng chịu vì nàng hái xuống. Cách chương.